Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng nghĩa, đối phương đều để ở trong mắt. Xem đi, cô cũng biết là người đang làm thì trời đang nhìn mà. Nếu như đối phương đối với việc này mà sinh ra ấn tượng tốt với cô, vậy là cô đã tiến thêm được một bước. Đến một giai đoạn nhất định, hắn sẽ yêu cô như say như say, không có cách nào tự kiềm chế. Như vậy cô cùng với khoản vay. Tiểu thư à, có phải vấn đề của tôi hỏi không được rõ ràng hay không? Câu hỏi của hắn khiến Khang Tư Mỹ vội vàng hoàng hồn. Vừa nghĩ đến vừa rồi tâm trí của cô không có ở đây, mặt mày xí ngốc, thì cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng như trái cà chua. À không, anh hỏi rất là rõ ràng. Thật ra thì cũng không có gì cả. Bởi vì tôi học thiết kế thời trang, cho nên đối với quần áo mặc trên mỗi người sẽ đặc biệt chú ý. Mới vừa rồi nhìn cậu bé kia, trên người mặc toàn là đồ hiệu, mà cậu thanh niên kia lại chỉ mặc một cái áo thun. Trên vai còn có hai màn rách lớn, quần áo rộng thình thình, dính đầy bùn đất. Trang phục của hai người mặc quá mức chênh lệch. Đã thế còn không ngừng nhìn xung quanh. Từ manh mối này có thể đoán ra rằng, cậu bé kia tuyệt đối không có bất cứ gì quan hệ với hắn cả. Khang Tư Mỹ nói chuyện rất là đơn giản, Thẩm Nghe Dạ lại nghe đến rất thần. Chị họ đề cử quả nhiên không sai. Cô gái này có khả năng quan sát hết sức nhạy cảm. Chỉ cần một điểm này, liền đủ cho cô đến làm việc tại tập đoàn. Cô là một nhân tài, cho dù ba lần đến mời cũng tuyệt đối là đáng giá. Cô phân tích thật là sâu sắc. Nếu như ở xã hội có nhiều người như cô, vậy tỷ lệ tội phạm nhất định sẽ giảm xuống rồi. Được hắn ca ngợi, khiến cho cô mở cờ trong bụng. Cô phỏng đoán, bước tiếp theo hắn sẽ hướng tới cô hỏi số điện thoại, hoặc là lấy cớ gì đó để mà mời cô đi ăn cơm, nhằm mục đích theo đuổi cô. Khả năng này là lớn vô cùng. Những người đàn ông thường hay khen ngợi phụ nữ để làm bàn đạp theo đuổi họ. Điểm này có thể nói là không cần phải hoài nghi. Chỉ cần hắn mở miệng, cô sẽ gật đầu đồng ý ngay. Cơ hội thoáng chốc cần phải tranh thủ, không cho phép có bất cứ do dự gì. Tiểu thư à, thật là vô cùng cảm tạ. Dĩ nhiên là tôi nguyện ý. Lời vừa nói ra khỏi miệng, cô liền phát hiện có điểm không được bình thường. Nguyện ý ư? Nguyện ý cái gì chứ? À, không có gì. Ý tôi là, anh còn hỏi câu gì không? Tôi đều rất là nguyện ý tiếp tục trả lời. Thế này là sao chứ? Là heo sinh hay là lừa sinh đây? Làm thế nào mà cô lại luyện đến trình độ nằm mơ giữa ban ngày vậy chứ? Tôi không còn vấn đề gì nữa. Cảm ơn câu trả lời của cô. Nhìn cô dáng vẻ không được yên lòng, Thẩm Nghe Dạ cũng không cảm thấy cô thất lễ. Ngược lại còn cảm thấy tâm trí của cô rất là lơ mơ, không biết đang suy nghĩ những gì, thế nhưng bộ dáng rất là phong tình. Thẩm Nghe Dạ rất muốn mời cô, nếu như rảnh rỗi có thể cùng nhau ăn một bữa cơm hoặc là uống cà phê tâm sự. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, bởi vì hắn biết rất rõ hai người sẽ sớm gặp mặt. Để tránh lần đầu tiên gặp mặt liền hù dọa đối phương, hắn cần phải thận trọng để tránh biến khéo thành vụng. Nói xong, hắn hướng tới cô gật đầu, liền đi ra cửa sân bay. Nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi, Khang Tư Mỹ đành tạm biệt giấc mơ ngắn ngủi, tựa như pháo hoa nổ bùng một tiếng, chỉ đẹp được mấy giây, đảo mắt liền biến mất. Ai, vẫn là không nên xem phim thần tượng quá nhiều mà. Trong hiện thực cuộc sống, câu chuyện cô bé lọ lem làm sao có khả năng xảy ra với cô. Xem ra cô cần phải ngoan ngoãn làm việc, sống đạm mạc, từ từ mà trả dần món nợ kia đi. Bất chợt, cô nhìn thấy có một cô gái mặc đồ trung tính hướng về phía cô bước tới. Cả khuôn mặt thối không thể nào tả được, giống như vừa làm mất 500 vạn. Cô vội vàng tiến đến, bày ra khuôn mặt đau khổ vạn lần xin lỗi, hy vọng học tỷ đừng bục nổ tức giận. Học tỷ à, em... Không cần phải nói chuyện với chị, hiện tại chị cái gì cũng không muốn nói nha. Từ Chiêu Đệ cõng trên vai một chiếc ba lô to, trên đầu buộc băng rôn màu xanh biếc. Ở trên đó còn có băng rôn biểu nữ Green Brace. Trên sông núi còn mang một chiếc mắt kính xề cụp. Chân đi ủng quân nhân. Trên cổ còn đeo một cái dây chuyền có mã số. Tạo hình quân nhân toàn thân. Thật là oai phong. Khang Tư Mỹ không dám nói nhiều. Ở bên cạnh chị ấy, giống như đang đứng ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh lấy một hơi. Không nghĩ đến vị học tỷ này mấy năm không gặp. Thật sự là càng ngày càng giống con trai. Nhìn chị ấy được luyện thành một thân lưng hùm vai gấu, giống như là một nữ vận động viên đấu vật. Nhìn cái dáng dấp này, cô phải thật là cẩn thận, ngàn lần không thể chọc chị ấy tức giận được. Khang Tư Mỹ rốt cuộc cũng có thể thở ra được một ngụm khí, sắc mặt dần dần khôi phục lại bình thường. Khi Từ Châu Đệ nói nguyên nhân khiến cô mất cả nửa ngày mới có thể nhập cảnh, bây giờ cô mới hiểu được, Hóa ra học tỷ không phải là đang giận cô, mà là chị ấy đang tức giận chính phủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net